quyển 1 xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 39, người giám hộ hung thú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái gợi cảm, online suy diễn, editor, Thập Bát Sơn yêu. Ta giải thích một ít thứ để mọi người khỏi bỡ ngỡ ở vị diện này nhé. Vị diện này có 3 loại người. Lính gác, người dẫn đường, người thường. Yêu đương chỉ có thể giữa lính X dẫn đường, chứ không có giữa lính X lính hay là dẫn đường X dẫn đường nhé. Lính gác và dẫn đường có tinh thần thể, tinh thần thú. Tinh thần thú của lính gác là hung thú ăn thịt tàn bạo. Của dẫn đường là tiểu động vật ôn nhu. Lính gác có thân thể và sức chịu đựng siêu việt. Người dẫn đường có tinh thần lực khá mạnh, có thể phụ trợ và trấn an lính gác. Ngoài ra người dẫn đường có tin tức tố có thể khiến lính gác động dục, chất ức chế, thuốc ức chế, dùng để ức chế tin tức tố. Chỗ nào có chất thì mọi người cũng có thể hiểu là thuốc nhoa. Bình dinh dưỡng, chứa chất dinh dưỡng, là thức ăn chủ yếu của người tinh tế. Đại dược tề sư, nhà bào chế thuốc, trị liệu sư vật lý hay còn gọi là người giám hộ. Trị bệnh cho những người có tinh thần lực bị sụp đổ. Còn cái nào nữa thì ta bổ sung sau nhé. Tô Đường lần nữa tỉnh lại, đã bị một màn trước mắt này dọa cho sợ ngây người. Bốn phía đều là người điên điên khùng khùng. Bọn họ ăn mặc thống nhất, mơ màng hồ đồ, có chút phát ngốc, lại có chút phát cuồng. Vừa thấy liền giống như địa ngục, cực kỳ đáng sợ, mà ở xung quanh bọn họ đứng đầy người cầm vũ khí. Lại nhìn bên ngoài toàn lưới bảo vệ. Lấy kiến thức của cô, nơi này không thua gì một khu an toàn. Mà làm Tô Đường kinh khủng chính là cô vậy mà cũng ăn mặc trang phục giống như bọn họ. Tô Đường, cẩu tử, giải thích đi. Hệ thống, đây là thế giới tinh tế. Sau khi cô chữa khỏi cho nam chủ, chúng tôi sẽ căn cứ vào quỹ đạo lúc trước của cô an bài kết cục. Đây là một thế giới tinh tế. Thế giới này chia làm 3 loại người. Người thường, dẫn đường và lính gác. Lính gác ngũ giác phát triển, có được năng lực thân thể siêu việt và sức chịu đựng rất tốt. Mà dẫn đường có được lực lượng tinh thần khá mạnh. Người sau có tác dụng là dẫn tới và phụ trợ lính gác tác chiến. Cũng có thể trấn an tinh thần táo bạo của lính gác. Lính gác và người dẫn đường đều có tinh thần thể hữu dụng. Nói chung là đủ loại động vật. Lính gác có thể năng phát triển, tinh thần thể gần như đều là động vật ăn thịt hung tàn. Mà người dẫn đường có khuynh hướng là tiểu động vật ôn nhu. Thân phận của Tô Đường một đời này có được tinh thần lực dẫn đường siêu cao. Làm một trị liệu sư vật lý cao cấp, còn gọi là người giám hộ. Cô trị liệu cho không ít đại lão. Ví dụ như Atlan quốc tam hoàng tử, nhà giàu số 1 lục thương, đại dược tề sư. Mà trong số đó còn có nam chủ, nguyên soái liên bang tinh tế, Tần Kiêu. Tần Kiêu là tinh thần lực lính gác cấp SS, năng lực cao hơn lính gác bình thường. Thế giới này có thể chiếm một cái tinh thần lực cấp S đều là thiên tài. Bởi vậy một khi tinh thần của hắn hỏng mất là vô cùng nguy hiểm. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng tinh thần của Tần Kiêu vẫn bị hỏng. Tinh thần của lính gác sụp đổ sẽ dẫn tới không có lý trí, trở thành một dã thú hoàn toàn mất khống chế. Nhưng Tần Kiêu thì không. Hắn phân liệt ra mấy cá thể khác biệt. Tên gọi tắt, tinh thần phân liệt. Nhiệm vụ của Tô Đường lần này chính là gỡ yêu ta ết chết thể phân liệt đó, làm hắn khôi phục bình thường. Đương nhiên cũng có lời đồn đãi nói nguyên soái bị người ám toán. Có điều cũng không có liên quan tới cô. Thập Bát Sơn yêu, ký ức trở về. Tô Đường nhìn một màn trước mắt này, thiếu chút nữa run rẩy muốn một điếu thuốc để bình tĩnh một chút. Cho nên đây là an bài hoàn mỹ của các người, đem tôi đưa đến bệnh viện tâm thần. Hệ thống, làm một trị liệu sư vật lý cao cấp, đồng thời phải đối mặt với mấy người dẫn đường có tinh thần táo bạo. Cuối cùng tinh thần của bản thân hỏng mất, kết quả này vô cùng hợp lý. Tô Đường lui về phía sau, suy sụp ngồi trên ghế dựa. Nhìn hiện trường quần ma loạn vũ trước mắt, trong mắt đầy tang thương. Trước kia đều đem tôi ném đến một góc tự sinh tự diệt. Tại sao lần này bút tích lại lớn như vậy? Đem tôi ném đến hộ lý viện cấp A. Nói là hộ lý viện. Thật ra chính là bệnh viện tâm thần. Đây chính là cấp A, có thể bị hộ lý viện cấp A phán định là người bệnh. Đời này chính là vô vọng được ra ngoài. Nghĩ vậy, Tô Đường lại muốn rít điếu thuốc để bình tĩnh. Ra không được thì làm nhiệm vụ như thế nào? Hệ thống, lúc trước người bệnh của cô cấp bậc đều quá cao. Tùy tiện ném ở một góc rất dễ dàng bị tìm được. Ngược lại hộ lý viện là được nhất. Không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa hộ lý viện cấp A, hệ thống bảo mật cũng là cấp bậc cao. Tô Đường nghe xong, nhịn không được khen bọn họ cao tay. Ha ha, hệ thống, từ lúc cô rời đi đã qua 3 tháng. Tô Đường bụm mặt, sống không còn gì luyến tiếc nằm trên ghế. Nghĩ lại lúc trước khi rời đi cô chết như thế nào. Tần Kiêu tinh thần phân liệt ra 7 nhân cách. Trong đó có một bộ phận là tương đối vô hại. Ví dụ như học sinh yếu đuối đáng thương, họa sĩ thiện lương đáng yêu, nghệ thuật gia lãng mạn đa tình. Trừ mấy cái này ra, còn lại đều tương đối nguy hiểm. Trong đó có đạo tặc kiêu ngạo cuồng vọng, sát thủ lãnh khốc vô tình thiết diện, đứa bé ăn xin âm u đáng sợ. Mà cái cuối cùng, lại làm Tô Đường khó quên nhất. Đại lão nữ trang yêu diễm gợi cảm. Cô nhớ ra rồi. Trước khi rời đi cô đã tặng Tần Kiêu một phần đại lễ. Làm trị liệu sư vật lý. Rất nhiều quá trình trị liệu đều yêu cầu video sao lưu. Mà lúc trước cô trực tiếp đem cái video nữ trang này cắt nối biên tập lại. Sau đó gửi cho Tần Kiêu. Tên gọi là Nguyên Soái Gợi Cảm. Online suy diễn. Nói về cấp bậc đáng sợ. Cái này chính là đỉnh cao. Không nói cái khác. Thân hình cao lớn mặc vào loại váy gợi cảm. Lực sát thương nháy mắt hạ gục tất cả. Làm người được chữa khỏi. Tần Kiêu đối với nhân cách phân liệt của mình lúc trước ký ức rất mơ hồ. Mà Tô Đường làm như vậy. Quả thực chính là công khai xử tội. Tô Đường còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc trước. Bởi vì nhân cách đông đảo. Đối mặt với những nhân cách vô hại. Cô vừa làm cha vừa làm mẹ. Chịu thương chịu khó. Này cũng thôi đi, coi như là vất vả chút. Nhưng nhân cách hung tàn phía sau lại không giống như vậy. Cô đấu trí lại so dũng khí. Cuối cùng thể xác và tinh thần đều tan. Một lần làm cô cho rằng mình đang ở địa ngục. Cũng không biết có phải bị ngược ra bóng ma không. Tô Đường cảm thấy mình cần thiết phải phát tiết một chút. Liền đem video gửi qua. Theo hồi ức kết thúc. Tô Đường cảm thấy bản thân không phải chỉ rít một điếu thuốc là có thể bình tĩnh. Cậu tử, tôi cảm thấy nhiệm vụ này không cần làm. Cậu có thể thay tôi nhặt xác. Hệ thống liên tưởng tới một loạt thao tác trước kia của cô. Khó được trầm mặc, nó trầm mặc, Tô Đường liền nổ. Không phải đâu cậu tử. Cậu cũng bỏ tôi. Cậu cũng đừng quên chúng ta là một thể. Hệ thống nghe vậy, khó được tang thương mở miệng. Lúc trước tôi không ngăn cản cô, cho nên cái nồi này tôi cũng có phần. Dứt lời, một người một hệ thống, tất cả đều mất hết can đảm. Cuối cùng vẫn là Tô Đường nhịn không được lên tiếng an ủi. Cẩu tử đừng hoảng hốt, chúng ta còn chưa có đi ra ngoài đâu. Vạn nhất sau khi ra ngoài, hệ thống sâu kín mở miệng, cô sẽ bị Nguyên Soái đâm chết. Tô Đường, ta khuyên ngươi thiện lương. Tô Đường đang định lại nằm một lúc, kết quả tay lại đột nhiên bị người giữ chặt. Tô Đường ngẩng đầu, liền thấy một cô gái mặc trang phục bệnh nhân cười tủm tỉm túm tay cô. Nếu không phải biết được nơi này là bệnh viện tâm thần, như thế nào cô cũng sẽ không đem cô ấy liên hệ với bệnh tâm thần. Tô Đường, làm sao vậy? Kẻ điên tiểu thư nói. Hoa hồng đỏ, chúng ta hôm nay còn chưa có phơi nắng đâu. Nếu không phơi nắng, chúng ta sẽ chết. Tô Đường mặt đầy dấu chấm hỏi. Không phải, cô đang ở bệnh viện tâm thần đi. Làm sao không duyên cớ lại có thêm cái hoa danh? Hoa hồng đỏ là cái quỷ gì? Kẻ điên tiểu thư nhìn bộ dáng này của cô. Lập tức luống cuống. Cô xem, không phơi nắng cô liền bị bệnh. Vậy mà đã quên mình là đóa hoa hồng đỏ. Tô Đường, được, hoa hồng đỏ thì hoa hồng đỏ. Tốt xấu còn rất xinh đẹp. Tôi là hoa hồng đỏ. Vậy cô là cái gì? Kẻ điên tiểu thư đột nhiên thương tâm. Rất giống gặp phải người phụ lòng. Tôi là chị em tốt của cô. Tiểu ong mật, cô làm sao lại quên rồi? Nói xong, lại đem cô từ ghế trên kéo lên. Mau đi phơi nắng, như vậy tôi mới hút mật được. Tôi đang đói bụng, Tô Đường bị bắt kéo đến trong viện. Sau đó tìm chỗ hoa viên nhỏ ngồi xổm xuống dưới. Đương nhiên Tico làm theo, nhưng tâm lý lại rất rõ ràng. Tiểu ong mật này sợ là đói bụng rồi. Đáng tiếc bởi vì bị bệnh nên không biết bản thân đang làm cái gì. Thở dài, tuổi tác như hoa như ngọc, cô cũng không đành lòng. Thôi, coi như làm người tốt tới cùng đi. Thập Bát Sơn yêu, mở mắt ra đã thấy mình ở bệnh viện tâm thần. Kinh hỉ không? Kinh ngạc không? Tô Đường, ZN điếu thuốc, cách Trương.